yên lặng các guồng quay của tâm trí. Cô tập trung tất cả sự chú ý của mình vào sự hiện diện của Chúa bên trong bằng cách nhận ra nó ở đó. Cô lặng lẽ tự nhủ, Chúa không bao giờ tạo ra một người đàn ông như vậy, chỉ có Đức Chúa Trời trong anh ấy được bày tỏ với tôi. Đức Chúa Trời là tất cả, và chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể được thể hiện qua người ấy. Người đàn ông này đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời cô. Cô ấy không bao giờ gặp lại anh ta nữa. Cô ấy nói cứ như thể mặt đất đã nuốt chửng anh vậy. Không nghi ngờ gì nữa, anh ta đã được chữa lành và ban phước bởi lời cầu nguyện của cô. Cô ấy cũng đã được chữa lành. Cầu nguyện luôn luôn thịnh vượng. Nó giống như cơn mưa nhẹ nhàng từ trên trời. Nó được ban phước hai lần. Nó ban phước cho người cho đi và người nhận. Cô nhìn thấy người đàn ông này trong một ánh sáng mới. Sau đó anh ta cảm thấy sự thay đổi này bên trong anh ta. Anh ta đã được chữa lành và không còn làm phiền cô nữa. Song ta nói cùng các ngươi rằng, hãy yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi, hầu cho các ngươi được làm con của Cha các ngươi ở trên trời. Bởi vì Ngài khiến mặt trời mọc lên, soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác. Sách Matthew chương 5 mục 44-45 từ Kinh Thánh. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của phần 2, thói quen sự hiện diện của Chúa. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của phần 3. Quý khán giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của phần 3, thực hiện mong muốn của bạn. Mong muốn là sức mạnh đằng sau mọi hành động. Chúng ta không thể nhấc tay hoặc bước đi trừ khi chúng ta có mong muốn hoặc thôi thúc di chuyển. Ham muốn là món quà của Thượng Đế. Như Browning đã nói, lạy Chúa, Chúa là đấng cho đi và tôi là người nhận. Con người nhận được không phải một vài món quà của cuộc sống, mà là tất cả. Người cha nói rằng, con ơi, con ở cùng cha luôn, hết thảy của cha là của con. Sách Luca chương 15 mục 31. Tất cả những gì cha có là của tôi. Cha của chúng ta nắm giữ bên trong chính Ngài tất cả những điều chúng ta yêu cầu, chẳng hạn như hòa bình, sự hòa hợp, giàu có, sự hướng dẫn, niềm vui và sự thể hiện vô hạn. Chúng ta phải phát triển không ngừng. Chúng ta không bao giờ có thể làm cạn kiệt ngôi nhà kho báu vô hạn. Chúng ta hãy nhận ra một vài sự thật đơn giản. Đó là do phản xạ của chúng ta nhảy ra khỏi đường khi một chiếc xe buýt đang lao tới. Lý do chúng ta làm điều này là vì chúng ta có mong muốn cơ bản để bảo toàn mạng sống của mình. Tự bảo toàn là quy luật đầu tiên của tự nhiên. Ví dụ, người nông dân gieo hạt vì mong muốn kiếm được thức ăn cho bản thân và gia đình. Con người chế tạo máy bay do mong muốn rút ngắn thời gian và không gian. Những hình ảnh minh họa tương tự được tìm thấy trong suốt cuộc đời của chúng ta. Ham muốn thúc đẩy con người, nó là kích thích hành động. Nó là đằng sau tất cả các sự tiến bộ. Mong muốn thực sự là vũ trụ thôi thúc trong tất cả chúng ta, thúc giục chúng ta tiến lên phía trước, hướng lên, hướng về Thượng Đế. Sự mong muốn là thiên thần của Đức Chúa Trời, sứ giả của Đấng Thiêng Liêng nói với mỗi người chúng ta, hãy lên cao hơn nữa. Mong muốn là đằng sau tất cả sự tiến bộ, đó là sự đưa đẩy của cuộc sống. Chúng ta thấy rằng, chúng ta làm theo mong muốn, thu hút và lôi cuốn sự chú ý của chúng ta. Tất cả chúng ta đều thấy mình đang di chuyển theo hướng của ý tưởng, đang thống trị tâm trí trong lúc này. Sự mong muốn là một thiên thần của Đức Chúa Trời nói với chúng ta điều gì đó. Nếu được chúng ta chấp nhận, sẽ làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên đầy đủ và hạnh phúc hơn. Lợi ích mong đợi từ mong muốn càng lớn, thì mong muốn của chúng ta càng mạnh. Không có lợi ích mong đợi để đạt được hoặc chờ đợi, do đó không có hành động nào được tìm thấy. Chúa là Đức Chúa Trời, Đấng hiện có, đã có và còn đến, là Đấng toàn năng, phán rằng, ta là Alpha và Omega. Sách Khải Huyền chương 1 mục 8. Lý tưởng của chúng ta đang thì thầm trong trái tim của chúng ta là alpha. Để nó trở thành omega, chúng ta phải có cảm giác rằng nó là của chúng ta bây giờ và bước đi trên trái đất này biết rằng nó là như vậy. Không thực hiện được ước muốn của chúng ta trong một thời gian dài dẫn đến thất vọng và bất hạnh. Tôi đã nói chuyện với nhiều người ở các vùng khác nhau của đất nước. Sự phàn nàn thường xuyên của họ là trong nhiều năm họ đã cố gắng vô ích để đạt được một số ý tưởng hoặc một vị trí nào đó trong cuộc sống và họ đã thất bại thảm hại. Họ không biết rằng mong muốn được, làm và có được là tiếng nói thì thầm vẫn nói với họ và tất cả những gì cần thiết là họ phải nói. Vâng, thưa cha, con chấp nhận và tin điều đó. Sau đó, đi trên trái đất này và biết rằng nó đã được thực hiện. Bằng hình ảnh minh họa, hãy lấy hạt giống, hút tất cả những gì nó cần, chẳng hạn như nước, hóa chất, từ mặt đất. Và khi lên trên mặt đất, nó chiết xuất từ các tia nắng mặt trời thông qua một quá trình quang hợp tất cả ánh sáng và các thứ khác, các yếu tố cần thiết để tạo thành một chất phức tạp gọi là chất diệp lục. Nó cũng có trí thông minh bên trong nó để tạo ra các hợp chất hóa học phức tạp nhất trong vỏ của nó và vượt qua ngoài giới hạn của con người có thể khám phá. Tương tự như vậy, khi con người trở thành hạt giống và biết rằng tất cả những thứ cần thiết cho việc triển khai lý tưởng của họ sẽ được trao cho họ, con người sẽ tự thu hút bất cứ thứ gì họ cần để thực hiện trọn vẹn giấc mơ của mình, chẳng hạn như bạn bè, tiền bạc, lời nói, ý tưởng, vân vân. Tất cả đàn ông, phụ nữ và trẻ em giúp đỡ chúng ta trên đường đời đều là những người phục vụ luật pháp mà chúng ta đặt ra trong chúng ta. Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. Sách Ê-sai chương 55 mục 8. Trí tuệ vô hạn này mà chúng ta thiết lập để chuyển động khi chúng ta cầu nguyện đúng đắn, truyền cảm hứng cho người khác những hành động, lời nói và chuyển động cần thiết để hỗ trợ chúng ta trong việc triển khai lý tưởng hoặc bộ phim tinh thần lớn của cuộc đời chúng ta. Thật ngu ngốc khi đổ lỗi hoặc buộc tội người khác, vì chúng ta phải nhận ra rằng những người khác là minh chứng cho chúng ta biết rằng chúng ta là ai. Nếu có bất hòa bên trong sẽ biểu hiện ra bên ngoài. Nếu chúng ta sống trong tâm trạng thiếu thốn và hạn chế, những người khác và nhiều thứ khác nữa phải đến và làm chứng cho sự thiếu thốn của chúng ta. Tôi quen một người phụ nữ ở London. Một lần và trong ba lần, ví của cô ấy đã bị kẻ trộm cướp ở London lấy mất. Cô ấy là một phụ nữ giàu có. Lời giải thích cho điều này là cô đang sống trong nỗi sợ hãi bị đánh cắp ví. Đây thực sự là một điều kỳ vọng. Vì việc tôi sợ hãi đã thấu đến tôi, điều tôi kinh khủng lại xảy ra cho tôi. Sách Job chương 3 mục 25. Tâm trạng, cảm giác hoặc niềm tin mà chúng ta bước đi quyết định chuyển động và hành động của người khác đối với chúng ta. Trong chương 21 của sách Matthew có viết: trong khi cầu nguyện, các ngươi lấy đức tin xin việc gì bất kỳ thảy đều được cả. Matthew chương 21 mục 22. Từ nào trong phần trích dẫn trên có nghĩa là bất cứ điều gì bạn muốn, nó là bao gồm tất cả. Không có điều kiện cụ thể nào được đặt ra. Bạn không cần phải là một người đi nhà thờ hoặc thuộc về một tín điều nào đó hay thực hiện bất kỳ sự hy sinh nào. Đây là lời của Đức Giê-hô-va phán cho Sô-rô-ba-bên rằng: ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi thần ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Sách Sa-cha-ri chương 4 mục 6. Muôn vàn của lễ các ngươi nào có can hệ gì đến ta? Ta đã chán chê của lễ thiêu bằng chiên đực và mỡ của bò con mập. Ta chẳng đẹp lòng về thuyết của bò đực, chiên con và dê đực đâu. Sách Ê-sai chương 1 mục 11. Điều kiện tiên quyết duy nhất là tin rằng bạn có nó bây giờ, hoặc bạn là con người bạn hằng mong ước. Tin có nghĩa là sống trong trạng thái hiện hữu của nó. Điều này có nghĩa là sự chấp nhận hoàn toàn về mặt tinh thần, nơi bạn không còn nghi ngờ hay thắc mắc gì trong đầu. Đây là trạng thái ý thức được gọi là niềm tin duy nhất. Tất cả các thủ tục khác như được trích dẫn bởi sách Ê-sai là ngu xuẩn và mê tín. Điều kiện tiên quyết duy nhất là tin rằng bạn đã nhận được, sau đó đến biểu hiện của lý tưởng trong bạn. Chúng ta phải phát triển nhờ mong muốn. Mong muốn thúc đẩy chúng ta về phía trước, vì đó là sự thôi thúc của vũ trụ. Chúng ta hãy nhận ra rằng tất cả chúng ta đều là một kênh của những cá thể hóa thiêng liêng của Đức Chúa Trời, đó là ý thức. Ước muốn âm thầm trong lòng bạn, thầm lặng, có lẽ nó đã ở đó hàng tháng trời, khiến bạn biết rằng chính là tiếng nói của Chúa đang nói với bạn, bảo bạn hãy vươn lên cao hơn nữa để nảy sinh và tỏa sáng. Có thể bạn đã nhìn xung quanh mình và tự nhủ, tôi có cơ hội nào? Mary có thể nhưng tôi không thể. Có lẽ một ngày nào đó, đó chỉ là mơ tưởng, vân vân. Bạn đã nghĩ đến nhiều biểu hiện như vậy chưa? Hãy nhớ rằng đó là năm giác quan và lý trí của bạn đang tranh cãi với bản ngã cao hơn. Chúng ta phải nhớ rằng trong lời cầu nguyện, chúng ta luôn luôn loại bỏ bằng chứng của các giác quan và lý trí cộng với mọi thứ mâu thuẫn hoặc phủ nhận những gì chúng ta thực sự muốn. Sau đó, như Chúa Giê-xu ra lệnh, chúng ta đi vào trong, đóng cửa lại và cầu nguyện với cha của chúng ta trong nơi bí mật. Cha trong nơi bí mật sẽ ban thưởng cho con một cách công khai. Bây giờ, hãy tiến vào nơi bí mật này và thực hiện hành động sáng tạo tâm linh trong tâm trí của chúng ta. Ngồi xuống ghế sofa, thư giãn và thả lỏng người. Thực hành kỹ năng trường Nancy bằng cách đi vào trạng thái buồn ngủ, thiền định, trạng thái không nỗ lực. Trong khi đó, nỗ lực bản thân được giảm thiểu đến mức tối thiểu. Ví dụ, nếu bạn muốn trở thành một ca sĩ trên đài phát thanh, hãy tưởng tượng bạn đang đứng trước một chiếc micro. Micro bây giờ ở trước mặt bạn và bạn nhìn thấy khán giả tưởng tượng. Bạn là diễn viên, hãy hành động như thể tôi là và tôi sẽ như vậy. Bạn cảm thấy mình đang ở trong hoàn cảnh bạn đang hát bây giờ. Trong trí tưởng tượng của bạn, nhập vào niềm vui của nó, cảm thấy hồi hộp của thành tựu. Tiếp tục làm điều này trong trí tưởng tượng của bạn cho đến khi nó bắt đầu cảm thấy tự nhiên đối với bạn, sau đó đi ngủ. Nếu bạn đã thành công trong việc gieo mầm ước muốn vào tiềm thức của mình, bạn sẽ cảm thấy một sự bình yên và hài lòng tuyệt vời khi thức dậy. Một điều thú vị sẽ xảy ra, bạn sẽ không còn mong muốn cầu nguyện về điều đó nữa, bởi vì nó đã cố định trong ý thức. Lý do cho điều này là hành động sáng tạo đã hoàn thành và bạn đang nghỉ ngơi. Sau khi cầu nguyện chân chính và khi bạn đã đạt đến niềm tin bên trong, sẽ đánh cắp đi trong bạn cảm giác bình an, bình tĩnh và chắc chắn bên trong, bởi vì điều này nói với bạn rằng tất cả đều ổn. Đây được gọi là ngày Sa-bát trong Kinh Thánh hay thời kỳ tĩnh lặng hoặc nghỉ ngơi. Nó là khoảng thời gian trôi qua giữa nhận thức chủ quan về mong muốn của bạn và biểu hiện của nó. Bạn không biết cách thể hiện, đó là bí mật của chủ quan. Cách của nó là quá khứ hiện hữu. Câu trả lời hoặc biểu hiện đến như một tên trộm trong đêm. Bạn biết kẻ trộm đến khi bạn ít mong đợi nhất, luôn có yếu tố bất ngờ. Có lẽ khi bạn đang ngủ say, kẻ trộm sẽ đến. Nếu bạn ngồi lên quan sát và chờ đợi kẻ đột nhập, anh ta sẽ không đến. Tương tự như vậy, chúng ta phải thực hiện công việc kinh doanh hàng ngày của mình và thời điểm chúng ta không nghĩ nhiều về nó, câu trả lời sẽ đến. Bây giờ bạn đang bình an, nói chuyện thoải mái, thư thái và thanh thản tâm hồn. Bạn không cần phải hỗ trợ trí tuệ vô hạn, nó là tất cả sự mạnh mẽ. Sẽ là ngu ngốc nếu cố gắng tăng thêm sức mạnh cho quyền năng vô hạn. Vấn đề với nhiều người là khi cầu nguyện họ căng thẳng, lo lắng và thiếu kiên nhẫn. Họ nói, tôi tự hỏi khi nào nó sẽ đến. Những người khác thì nói, tại sao nó vẫn chưa xảy ra? Nếu tôi nói tại sao, nó có nghĩa là tôi đang lo lắng và thiếu niềm tin. Nếu tôi biết một điều đó là thật, tôi không nghi ngờ lời cầu nguyện của mình. Do đó, chúng ta hãy nhớ rằng, bất cứ khi nào chúng ta hỏi tại sao, đối với bản thân chúng ta hay người khác, điều đó có nghĩa là chúng ta chưa đạt được niềm tin trong chính mình. Khi chúng ta sở hữu một cái gì đó trong ý thức, chúng ta không tìm kiếm nó, chúng ta có nó. Một điểm khác mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây là khi học sinh đặt câu hỏi, nó sẽ đến như thế nào? Anh ta thể hiện sự thiếu niềm tin và sự tự tin. Bằng hình ảnh minh họa, tôi đang hiện ở Los Angeles. Tôi không hỏi, tôi sẽ đến đó bằng cách nào? Tôi ở đó. Tương tự như vậy, khi lý tưởng của chúng ta cố định trong ý thức, chúng ta không tự hỏi, làm thế nào tôi sẽ đạt được điều đó? Tôi đã ở đó rồi. Ý thức của bạn ở đâu? Bạn đang ở đó. Tôi ở đó, bạn cũng sẽ ở đó. Lịch sử tình huống. Lịch sử tình huống số 1. Cách đây vài năm, tác giả đã thuyết trình tại khách sạn Park Center ở thành phố New York. Một người đàn ông nói với tôi vào cuối cuộc hội thảo rằng tôi khao khát được đến Pittsburgh một cách tuyệt vọng và tôi không có tiền. Tôi nói với anh ta, anh có nghe bài giảng không? Anh ấy nói, có, nhưng... Tôi bảo anh ấy hãy bỏ qua những nghi ngờ trong đầu. Chúng tôi đã cùng nhau tuyên bố sự thật đơn giản trong căn phòng giảng đường dễ thương đó. Tuyên bố là, bây giờ tôi đang ở nhà ở Pittsburgh với những người của tôi, tất cả là hòa bình và hòa hợp. Anh đã ở nhà với họ trong vài phút im lặng trong trí tưởng tượng và cảm giác của anh. Anh ấy gọi điện cho tôi sau đó và nói, tôi đã đến nhà hàng và một người đàn ông ngồi cạnh tôi nói, bạn biết đấy, tôi đang lái xe đến Pittsburgh. Tôi rất thích có ai chia sẻ việc lái xe cùng tôi. Tôi cũng sẽ chi trả cho anh ta. Anh có biết ai không? Trông anh giống như một người thợ sửa máy vậy. Đây chính là cách trí tuệ vô hạn đáp lại lời cầu nguyện của người đàn ông này. Lịch sử tình huống số 2. Tôi muốn kể cho bạn nghe về một kinh nghiệm khác mà tôi đã có trong quân đội. Một người lính trẻ nói với tôi, ông biết đấy, trước chiến tranh tôi đã cố gắng thi vào trường y Bellevue trong vài năm. Tôi luôn luôn bị từ chối, nhưng điểm của tôi rất cao. Cậu bé này tin rằng mình là nạn nhân của định kiến chủng tộc. Anh ta thuộc tiểu đoàn của tôi. Một đêm chúng tôi trò chuyện về quy luật của cuộc sống. Tôi đã thảo luận với anh ấy về mối quan hệ của tâm trí ý thức và tiềm thức, được trình bày chi tiết trong cuốn sách của tôi, cuốn sách Điều Kỳ Diệu Của Năng Lực Tâm Trí. Tôi giải thích với anh ấy rằng tiềm thức của anh đã có câu trả lời, nó biết tất cả và có bí quyết của thành tựu. Tôi đã cùng anh ấy xem lại một số thí nghiệm mà tôi đã thực hiện vài năm trước đó với một nhà tâm lý học tị nạn từ Berlin. Trong một trường hợp, một cậu bé trong những thí nghiệm này đã trở thành người có khả năng thấu thị và mô tả những thứ diễn ra ở khoảng cách xa, điều mà chúng tôi sau đó đã xác minh. Chàng trai này cũng đưa ra vị trí của các bài báo mất tích và dự đoán chính xác một số sự cố quốc tế. Chúng ta đã thảo luận về sự thật rằng trí tuệ và trí tuệ vô hạn được lưu giữ trong tâm trí siêu phàm của con người, có thể điều chỉnh nó và làm cho nó hoạt động cho chúng ta. Theo đó, phù hợp với cuộc trò chuyện trên, thí nghiệm sau đó được gợi ý cho anh ta. Vào ban đêm khi anh ta chuẩn bị ngủ, anh ta sẽ tưởng tượng anh nhìn thấy một bằng tốt nghiệp y khoa có ghi tên anh ta và nói rằng anh ta là một bác sĩ và bác sĩ phẫu thuật. Anh cảm nhận bằng tốt nghiệp này bằng tay của mình và tưởng tượng ra niềm vui của tất cả. Anh ấy làm cho nó trở nên chân thực và tự nhiên bằng cách tập trung sự chú ý vào một thứ mà bằng tốt nghiệp đã hoàn thành. Sau đó anh ta suy ngẫm về thực tế của nó. Hãy tin rằng bạn có nó ngay bây giờ và bạn sẽ nhận được nó. Gọi những thứ không phải như thể chúng vốn có và những thứ không nhìn thấy được trở nên nhìn thấy. Tôi đã nói với bạn trước khi nó xảy ra rằng khi nó xảy ra bạn có thể tin. Đây là những công thức hoàn hảo cho việc cầu nguyện. Cậu bé này đã quyết tâm đi đến cùng. Cậu ấy đã tự hỏi mình một câu hỏi này: tôi thực sự sẽ nhận được gì để chứng minh với thế giới rằng tôi là một bác sĩ? Câu trả lời đã đến: bằng tốt nghiệp. Trong trí tưởng tượng của mình, anh đã nhìn thấy tấm bằng tốt nghiệp và biến nó thành sự thật. Anh đi ngủ với cảm giác cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp. Ví dụ, bạn có thể nhắm mắt ngay bây giờ và cảm thấy lụa, vải nỉ hoặc áo khoác lông thú trên người. Khi bạn cảm nhận được độ tự nhiên của chiếc áo khoác lông thú, bạn sẽ nhận được nó. Phần tiếp theo của lời cầu nguyện của người lính này rất thú vị. Người đàn ông này nói với tôi vào một buổi sáng: ông biết đấy, tôi có cảm giác rằng điều gì đó sắp xảy ra và tôi sẽ không ở đây lâu. Đây là tiềm thức của anh nói với anh ta, tất cả đều tốt. Đôi khi chúng ta biết bằng linh cảm, nhận thức bên trong hoặc cảm thấy rằng lời cầu nguyện của chúng ta đã được đáp lại. Về mặt kỹ thuật, chúng ta có thể nói rằng ý tưởng được chủ quan hóa hoặc hiện thân trong tiềm thức. Sự thật, chúng ta có thể nói rằng người lính đã chấp nhận ý tưởng trong ý thức và sự hiểu biết bên trong của anh ta đã đưa nó thành hiện thực. Nhiều từ hoặc cụm từ chúng ta sử dụng đều minh họa cho cùng một điều, đó là anh ta cảm thấy thực tế của nó. Đó là tất cả những gì cần thiết. Kỹ năng mà anh ta sử dụng đã hỗ trợ anh ta hoàn thành nó. Sĩ quan chỉ huy gọi anh ta đến và thông báo với anh ta rằng theo quan điểm của khóa huấn luyện tiền y tế, anh ta phải đi kiểm tra. Nếu đạt điểm cao, anh ta sẽ được cử đi học tại trường cao đẳng y tế do quân đội chi trả. Sau đó anh được gửi đến Stanford chứ không phải Bellevue. cách của tôi là quá khứ hiện hữu. Người ta đã giải thích cho anh ta rằng anh ta không cần phải đến Bellevue để làm bác sĩ, hay để trí tuệ vô hạn làm người dẫn đường. Trong lời cầu nguyện đi đến cuối cùng, cảm thấy rằng bạn bây giờ là những gì bạn mong muốn trở thành. Trí tuệ vô hạn chịu trách nhiệm và hành động trên những suy nghĩ, ý tưởng và hành động của người khác để chúng hỗ trợ chúng ta trong việc hiện thực hóa mong muốn của mình. Theo cách tương tự, hạt giống thu hút tất cả mọi thứ, chẳng hạn như hóa chất, nước, ánh sáng mặt trời, không khí, v.v. cần thiết cho sự phát triển của nó. Chúng ta luôn sử dụng nguyên tắc, sức mạnh, trí thông minh và trí tuệ này trong tất cả các ngày của cuộc đời mình. Khi chúng ta nhấc tay lên để viết, chúng ta sử dụng sức mạnh và năng lượng này. Theo cách tương tự, khi chúng ta thở, chúng ta đang sử dụng cùng một loại không khí. Ví dụ, tôi đang viết bây giờ, những ý tưởng được thể hiện xuất phát từ một tâm trí chung cho tất cả mọi người. Chỉ có một nguồn và đó là Chúa. Chúng ta không bắt nguồn bất cứ điều gì, vì tất cả các ý tưởng đều sống, chuyển động và tồn tại trong Chúa, bản thể vô hạn, ý thức, nhận thức hay bất cứ thứ gì chúng ta chọn gọi. Nó là nguồn gốc duy nhất và là nguồn cung cấp cho tất cả. Tất cả con người đều uống nước từ một nguồn này. Từ những chân lý đó, bạn sẽ hiểu rằng khi chúng ta nhìn vào mặt trời hay một cái cây, chúng ta đều thấy một mặt trời và một cái cây. Điều đó cho thấy tất cả chúng ta đều đang sử dụng nhất tâm hay tâm duy nhất. Do đó, không có cái gọi là người vô thần, không thể có, bởi vì anh ta đang sử dụng tâm trí, sức mạnh và trí tuệ của Chúa. Anh ta đang sống, và chính sự sống của anh ta là Thượng Đế, vì Thượng Đế là sự sống. Khi anh ấy nói, tôi không tin vào Chúa, bạn có thể thấy điều đó thật vô lý. Anh ấy biết và anh ấy tin rằng anh ấy đang sống, sống động, nhận thức bản thể là Thượng Đế. Là một giáo viên, tôi muốn chỉ ra rằng không có giáo viên nào có thể cho bạn bất cứ điều gì mới. Anh ta không thể, anh ta cũng không thể cho bạn sự thật. Tất cả những gì mà bất kỳ giáo viên nào có thể làm là đánh thức những gì đã có trong bạn. Bạn là ngôi nhà của Chúa. Như sách Khải Huyền nói, tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngai mà đến, nói rằng, này, đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người, Ngài sẽ ở với chúng và chúng sẽ làm dân Ngài. Chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng. Sách Khải Huyền, chương 21, mục 3. Một giáo viên khiến bạn nhìn thấy sự thật luôn ở đó. Anh ta bùng cháy nếu anh ta là một giáo viên tốt. Sau đó, bạn làm ấm mình bằng ánh sáng của nó. Nhưng ngọn lửa, ánh sáng và sự ấm áp của chúng luôn ở trong bạn. Người thầy thực sự, nếu ông ấy có kiến thức tốt về lẽ thật, sẽ dạy bạn tự do và nói thẳng với bạn rằng bạn không nợ ông ấy bất kỳ lòng trung thành nào, vì trái tim bạn thuộc về Chúa hoặc chân lý. Để bản thân của mình là sự thật, như ban đêm, bạn sẽ không thể giả dối đối với một người nào. Vị thầy chân lý sẽ nói cho bạn biết, nếu bạn không nhận được gì từ ngài ấy, hãy đi đến nơi khác, nơi bạn sẽ được ban phước. Chúng ta gọi ra sự thật của riêng chúng ta, không có sự cạnh tranh trong sự thật. Bạn không cần phải cố gắng hướng tới một mục tiêu. Đối với mục tiêu bạn tìm kiếm đã có, và thông qua công việc điều trị của bạn, bạn thích hợp nó bằng cách chấp nhận trạng thái mong muốn trong ý thức. Tất cả các trạng thái cùng tồn tại trong sự vĩ đại lớn lao bây giờ hoặc các chiều không gian khác trong tâm trí bạn. Nó giống như bàn phím của đàn piano, bản nhạc bạn muốn chơi đã có trong đàn piano. Tất cả những gì bạn làm là nhấn các phím và hợp âm thích hợp để phát ra âm thanh. Nhưng giai điệu hoặc bản sonat vẫn luôn ở đó, bạn không tạo ra nó. Tất cả những gì bạn làm là nhận ra một thành phần nhất định và đưa nó ra. Bạn có thể chơi trên piano bài nhạc Pop Goethe the Wasen hoặc bản sonat của Beethoven. Dù là bài gì, đàn piano không quan tâm. Tương tự như vậy, nhìn vào bảng chữ cái tiếng Anh, bạn đã không tạo ra nó. Nó luôn tồn tại trong tâm trí vô hạn. Với bảng chữ cái này, bạn có thể viết nên một màn kịch đẹp đẽ, tráng lệ của cuộc đời, hoặc bạn có thể viết một chuyên mục tầm phào, có thể khiến một người lầm lạc nào đó tự tử. Chúng ta cũng phải đánh vào chìa khóa để mang lại âm nhạc của chúng ta. Âm nhạc của chúng ta là sự hài hòa, sức khỏe, hòa bình, vị trí đích thực hoặc sự thể hiện trong cuộc sống. Chúng ta tìm được chìa khóa thích hợp bằng cách chiêm nghiệm thực tế của trạng thái đang tìm kiếm hiện tại, cảm nhận và tin rằng bản thân có thể sở hữu nó. Một minh họa đơn giản như sau. Giả sử bạn muốn bán một ngôi nhà với giá 20.000 đô la, đây là cái giá mà bạn sẽ phải trả cho nó nếu các bảng được đảo ngược, tức là bạn đặt mình vào vị trí người mua nó. Bạn hài lòng đây là giá chính xác và không có cãi vã trong ý thức của bạn. Bước tiếp theo, như Joe Wood nói, để nhận ra sự kết thúc. Một cách đơn giản để làm điều này là lấy một cụm từ nhỏ dễ ghi nhớ trong trí nhớ, chẳng hạn như nó đã được bán hoặc nó đã xong, và lặp lại nó như một bài hát ru cho đến khi bạn cảm thấy tính tự nhiên và thực tế của nó. Quy trình thứ hai này do trưởng Nancy mới đề xuất. Tác giả đã hướng dẫn nhiều người trong việc mua bán tài sản như sau: hãy xem tấm séc trong tay và cảm nhận niềm vui khi thành quả. Tưởng tượng rằng bạn có tấm séc trong tay và bạn đang tìm thấy kết thúc và nhìn thấy sự kết thúc. Như Joe Wood nói, bạn đã có sẵn phương tiện để nhận ra sự kết thúc. Tinh thần vô hạn sẽ thu hút đến với bạn những người muốn mua những gì bạn phải cung cấp. Giá cả và thời gian sẽ phù hợp và bạn sẽ tìm thấy nơi bán ở hòa bình và hài hòa cho tất cả các bên liên quan. Thánh Linh và vợ mới cùng nói, hãy đến. Kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng, hãy đến. Ai khát, khá đến. Kẻ nào muốn, khá nhận lấy nước sự sống, cách nhưng không. Sách Khải Huyền, chương 22, mục 17. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của phần 3, thực hiện mong muốn của bạn. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của phần 4. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của phần 4, phép màu của niềm tin. Mục đích của chương này là để dạy cho bạn chân lý tâm linh về quyền thống trị và tự do của bạn. Phàm trong các việc làm của con, há nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Sách Châm Ngôn, chương 3, mục 6. Tôi ngước mắt lên trên núi, sự tiếp trợ tôi đến từ đâu? Sách Thi Thiên, chương 121, mục 1. Trong câu tục ngữ trên, bạn được bảo rằng hãy thừa nhận trí tuệ vô hạn bên trong bạn và nó sẽ hướng dẫn bạn theo mọi cách. Câu trả lời cho vấn đề của bạn sẽ đến khi bạn tin tưởng và công nhận nguyên tắc thiêng liêng bên trong. Chính Shakespeare đã nói, những nghi ngờ của chúng ta là những kẻ phản bội, khiến chúng ta mất đi những gì tốt đẹp mà chúng ta có thể giành được do sợ hãi phải cố gắng. Nỗi sợ hãi kìm hãm chúng ta, sợ hãi là thiếu niềm tin vào Chúa hoặc đấng tốt lành. Một người đàn ông đã nói với tôi một lần rằng anh ta là thành viên của lực lượng bán hàng trong một tổ chức hóa chất, có 200 người trong lĩnh vực này. Giám đốc bán hàng qua đời và phó chủ tịch đề nghị vị trí này cho anh ta. Tuy nhiên anh ấy đã từ chối nó. Sau đó anh nhận ra rằng lý do duy nhất khiến anh từ chối lời đề nghị là do sợ hãi. Anh sợ phải cố gắng chịu trách nhiệm. Người đàn ông này thiếu niềm tin vào bản thân và sức mạnh bên trong của mình. Anh do dự và cơ hội tuyệt vời đã vụt qua anh ta. Người bán hàng này đến gặp tôi để tham khảo ý kiến và tôi được biết anh ta đang tự lên án mình. Điều này giống như một liều thuốc độc hủy diệt tinh thần. Thay cho sự lên án, anh bắt đầu nhận ra có những cơ hội khác. Tôi giải thích với anh ấy rằng đức tin là một cách suy nghĩ, một thái độ tinh thần tích cực hoặc một cảm giác tin tưởng rằng những gì bạn đang cầu nguyện sẽ thành hiện thực. Ví dụ, bạn có niềm tin rằng ngày mai mặt trời sẽ mọc. Bạn có niềm tin rằng hạt giống bạn đã gửi xuống đất sẽ lớn lên. Người thợ điện có niềm tin rằng điện sẽ đáp ứng với việc anh ta sử dụng nó một cách hợp lý. Một nhà khoa học có ý tưởng về một chiếc điện thoại di động, anh ta tiến hành làm cho nó chảy qua bằng cách có niềm tin vào việc thực hiện ý tưởng vô hình. Cơ hội luôn gõ cửa bạn, mong ước về sức khỏe, hòa thuận, bình an và thịnh vượng đang gõ cửa nhà bạn bây giờ. Có lẽ bạn được cung cấp một phần thưởng. Bạn có định hành động giống như Phi-e-rơ đi bộ trên mặt nước không? Ngài phán rằng hãy lại đây, Phi-e-rơ ở trên thuyền bước xuống đi bộ trên mặt nước mà đến cùng Đức Chúa Giêsu. Song khi thấy gió thổi thì Phi-e-rơ sợ hãi, hòng sụp xuống nước, bèn la lên rằng: Chúa ơi, xin cứu lấy tôi. Sách Ma-thi-ơ chương 14 mục 29-30. Ngoài tính lịch sử, bộ phim về Phi-e-rơ và Chúa Giêsu này còn diễn ra trong tâm trí của bạn. Phi-e-rơ có nghĩa là đức tin, sự kiên trì và quyết tâm. Chúa Giêsu có nghĩa là ước muốn của bạn, nếu thành hiện thực sẽ là vị cứu tinh của bạn. Chúa Giêsu xuất hiện trong tâm trí bạn như một ý tưởng, ước muốn, kế hoạch, mục đích, tầm nhìn hoặc một số công việc mới. Việc thực hiện ước mơ, kế hoạch hoặc mục đích của bạn sẽ mang lại cho bạn và những người khác sự hài lòng và niềm vui bên trong. Đây sẽ là Chúa Giêsu của bạn. Bây giờ bạn phải gọi Phi-e-rơ, đó là niềm tin vào Chúa, quyền năng để đưa mọi thứ vượt qua. Hãy xem Phi-e-rơ và Chúa Giêsu như những vở kịch về sức mạnh của sự thật bên trong bạn. Thông thường, khi bạn cố gắng làm một điều gì đó mới mẻ, ví dụ một vị trí mới, sự nghi ngờ xuất hiện trong tâm trí bạn. Đây là Phi-e-rơ trong bạn, nhìn gió huyên náo và chìm đắm. Điều này thể hiện sự ảnh hưởng trong tâm trí bạn về niềm tin vào sự thất bại, thiếu thốn và hạn chế. Bạn phải phá hủy, đốt cháy và tiêu diệt ngay suy nghĩ tiêu cực đó. Bạn không phải chịu đựng một phù thủy để sống, có nghĩa là bạn phải thay thế cảm giác tiêu cực bằng những suy nghĩ tích cực về thành công, hòa bình và thịnh vượng ngay lập tức. Đồng thời dành tình yêu và cảm xúc của bạn cho những khái niệm này. Khi bạn duy trì tâm trạng tự tin như vậy, bạn sẽ trở nên chiến thắng. Sự nghi ngờ và sợ hãi khiến con người bị trói buộc bởi bệnh tật và thất bại. Những khái niệm sai lầm này khiến bạn trống trải, dao động, lo lắng và chần chừ trong việc tiếp tục. Cách để vượt qua là tăng cường niềm tin và nhận thức về sức mạnh tinh thần sâu sắc của bạn. Hãy giống như Phi-e-rơ, Ngài ấy đã thành công bởi vì Ngài đã đi về phía trước, có niềm tin và sự tự tin, biết rằng mình sẽ thành công. Một vị tướng trên chiến trường không thể buông bỏ và dao động trên chiến trường, anh ta phải đi đến một quyết định. Việc không đi đến quyết định cộng với tâm trí thường xuyên dao động dẫn đến suy nhược thần kinh, tinh thần hoang mang. Khi bạn thấy mình bị kéo theo hai hướng, đó là dấu hiệu của sự nghi ngờ và sợ hãi. Điều tốt đẹp đến với bạn dưới hình thức bạn mong muốn. Nếu bạn bị ốm, bạn cầu chúc sức khỏe. Nếu bạn nghèo, bạn mong muốn giàu có. Nếu bạn đầy sợ hãi, bạn khao khát niềm tin và sự tự tin. Chúa Giêsu đến như ước muốn của bạn, đang đi trên những con đường trong tâm trí bạn. Có một phần khác trong tâm trí bạn nói rằng: không, không thể, bây giờ đã quá muộn, nó là không thể. Đây là lúc để ngước mắt lên, nhìn những ngọn đồi từ khi nào bạn giúp đỡ. Tức là bạn ngước mắt lên khi tập trung sự chú ý vào điều tốt của mình. Hãy nhớ niềm tin có thể làm nên mọi điều. Đứng dậy đi, đức tin ngươi đã cứu ngươi. Sách Luca chương 17 mục 19. Theo đức tin của bạn là nó được thực hiện cho bạn. Bạn phải đánh giá cao sự thật rằng mong muốn, ý tưởng hoặc ước mơ của bạn là có thật, mặc dù nó là vô hình. Để biết rằng ý tưởng là có thật, rằng nó là sự thật của ý thức, mang lại cho bạn niềm tin và cho phép bạn vượt qua làn nước của sự bối rối, xung đột và sợ hãi để đến một nơi xác tín sâu thẳm trong trái tim bạn. Phi-e-rơ nói: Lạy Chúa, nếu phải Chúa, xin khiến tôi đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa. Sách Ma-thi-ơ chương 14 mục 28. Ý tưởng là chúa tể và chủ nhân của chúng ta. Ý tưởng chi phối và thống trị chúng ta. Ý tưởng chủ đạo mà bạn đang thỏa chí bây giờ là chúa tể của bạn. Nó tạo ra cảm xúc của chính nó. Cảm xúc buộc bạn phải thể hiện chúng. Ý tưởng thành công chiếm ưu thế trong tâm trí sẽ tạo ra tâm trạng hoặc cảm giác của riêng nó. Cảm giác này buộc bạn hành động ngay. Do đó bất cứ điều gì bạn làm theo tâm trạng của đức tin và sự tự tin sẽ thành công. Mong muốn hay ý tưởng của bạn bây giờ là chúa tể của bạn. Lạy Chúa, nếu phải Chúa, xin khiến tôi đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa. Thích hợp về mặt tinh thần ham muốn của bạn, hôn nó, yêu nó để nó quyến rũ tâm trí của bạn, cảm nhận thực tế của nó. Mong muốn của bạn có đủ cao cả, đầy cảm hứng và tuyệt vời để dẫn dắt bạn về phía trước không? Lý tưởng này của anh là có thật, chỉ giống như ý tưởng của một đài phát thanh là thật trong tâm trí của các nhà phát minh hay ý tưởng về một chiếc ô tô đã có thật trong tâm trí của Henry Ford, hay ý tưởng về một ngôi nhà hiện thực trong tâm trí của một người kiến trúc sư, nó không phải là sự ưa thích vu vơ hay mơ mộng. Fiere ở trong bạn, tức là Fiere là đức tin, sự kiên trì, trung thành và tin tưởng tuyệt đối vào một quyền năng toàn năng đáp lại tư tưởng và niềm tin của con người. Nhận thức vô hình này bên trong bạn dưới dạng niềm tin và niềm tin của chính bạn, nó thực sự là tất cả những điều đối với tất cả mọi người. Đó là sức mạnh đối với bạn. Nếu bạn cần sức mạnh, đó là hướng dẫn. Nếu bạn cần hướng dẫn, nó cũng là thức ăn và sức khỏe. Mọi người đều có niềm tin vào một điều gì đó. Đức tin của bạn là gì? Hãy để đó là niềm tin vào mọi điều tốt đẹp, niềm vui về điều tốt đẹp nhất, cũng như niềm tin vững chắc khắc sâu trong trái tim bạn rằng trí tuệ vô hạn sẽ dẫn dắt bạn thoát khỏi khó khăn và chỉ đường cho bạn. Bây giờ bạn có niềm tin chắc chắn vào quyền năng của Chúa để giải quyết vấn đề và chữa lành cho bạn. Đức tin vào Thiên Chúa này cho phép bạn đi bộ trên tất cả các vùng biển của sợ hãi, nghi ngờ, lo lắng và nguy hiểm tưởng tượng, tất cả các loại. Bây giờ bạn biết rằng sai lầm và sợ hãi là niềm tin sai lầm mà không có sức mạnh. Bạn biết những trạng thái tiêu cực này là sai lầm và vô căn cứ. Phao-lô nói, và đức tin, sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy. Sách Hebrew chương 11, mục 1. Đó là từ niềm tin hoặc cảm giác mà mọi thứ đều tuôn chảy. Khi bạn nhìn xuống, bạn thấy bùn, nhưng khi bạn nhìn lên, bạn thấy những vì sao. Tương tự khi bạn nói, không có lối thoát, tôi không có cơ hội. Bạn đang nhìn như Fiere trước những luồng gió của sự bối rối, sợ hãi và ý kiến của con người. Nhưng khi nhớ lại sức mạnh của mình ở đâu, anh ta nhìn lên Chúa Giê-xu, nghĩa là anh ta nhìn vào giải pháp, lối thoát, kết thúc có hậu và bỏ qua những cơn gió của trí tuệ con người và những làn sóng của tâm trí đại chúng. Con người có niềm tin đặt vào sức mạnh vô hình bên trong mình. Họ biết đây là vương quốc của lẽ thật và chân lý. Anh ta biết rằng lý tưởng của anh là có thật trong vương quốc bên trong, và niềm tin hoặc cảm giác của anh sẽ khiến cho người vô hình trở thành một điều kiện, sự kiện hoặc trải nghiệm. Đây là lý do tại sao con người của đức tin có thể đi trên mặt nước và di chuyển trong sự tự tin và sự hiểu biết đến miền đất hứa về mục tiêu ấp ủ của mình. Đức tin là chấp nhận những gì lý trí và trí tuệ của bạn phủ nhận là đúng. Tất cả các nhà khoa học vĩ đại, nhà thần bí học, nghệ sĩ, nhà thơ và nhà phát minh đều được ban tặng hoặc sở hữu bởi một đức tin bền vững và tin tưởng vào quyền năng vô hình bên trong. Niềm tin là sự tin tưởng. Bạn đã tin tưởng mẹ của bạn khi bạn ở đây trong vòng tay của bà. Bạn nhìn vào mắt bà ấy và bạn thấy tình yêu ở đó. Fiere của bạn là niềm tin và sự tin cậy của bạn vào Đức Chúa Trời, người yêu tuyệt đối, và điều đó phải lớn hơn cả niềm tin vào mẹ bạn. Khi bạn đọc điều này, hãy chuyển mong muốn hoặc yêu cầu của bạn sang tâm trí chủ quan bên trong bạn, thừa nhận trong trái tim bạn rằng nó có câu trả lời và biết cách hoàn thành, và rằng những cách thức của nó đã được tìm ra trong quá khứ. Khi bạn thư thái và bình yên, bạn biết mình sẽ thành công trong việc thấm nhuần tâm trí sâu sắc hơn. Các dấu hiệu theo sau, làn sóng hòa bình là dấu hiệu, đây là niềm tin bên trong. Bây giờ bạn bước lên trên tất cả vùng nước của sự bối rối, hỗn loạn và những niềm tin sai lầm, bởi vì trong một thời gian ngắn, những gì bạn cảm thấy là đúng sẽ được trải nghiệm. Chúa Wood nói, nếu một điều là đúng thì có một cách để điều đó đúng. Hãy nhìn vào sức mạnh kỳ diệu và tác dụng kỳ diệu của niềm tin trong cuộc sống của chính bạn. Kìa, phép màu xảy ra khi bạn uống một ly sữa, nó được biến đổi thành mô, cơ, xương, tóc và tế bào máu trong cơ thể bạn bởi Master Chemist bên trong. Nhìn vào bên trong cho vị cứu tinh của bạn. Vị cứu tinh thực sự của bạn là suy nghĩ và cảm giác. Trộn những thứ này lại với nhau và bạn có một giao ước thánh linh, một hạnh phúc viên mãn, một cuộc hôn nhân thần bí. Bất kỳ ý tưởng hay mong muốn nào được thấm nhuần bằng tình yêu đều là bất khả chiến bại. Đây là niềm tin làm việc. Giao hòa giữa Fiere, tức là niềm tin, và Chúa Giê-xu, tức là ước muốn, lại với nhau, và điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Lịch sử tình huống. Lịch sử tình huống số 1. Tôi đã đến thăm một người đàn ông trong tù vài tháng trước. Ý nghĩ đầu tiên trong đầu anh ta là tự do. Điều này được tượng trưng trong Kinh Thánh khi Chúa Giê-xu đi trên dòng nước trong tâm trí bạn. Người tù này rất cay đắng và yếm thế. Tôi giải thích với anh ta rằng anh ta đã tự đặt mình vào tù bởi những hành động trái với quy tắc vàng. Anh đang sống trong ngục tù tâm trí của sự hận thù và đố kỵ. Anh ta đã thay đổi thái độ tinh thần của mình bằng cách kêu gọi Führer. Đó là niềm tin của anh ta vào một quyền năng toàn năng để thực hiện ước muốn ấp ủ trong lòng anh ta. Tôi đã hướng dẫn chi tiết cho tù nhân này. Anh bắt đầu cầu nguyện cho những người anh ghét bằng cách thường xuyên nói: "Tình yêu của Chúa chảy qua họ và tôi giải thoát họ." Anh ấy bắt đầu làm điều này nhiều lần trong ngày. Vào ban đêm trước khi ngủ, anh tưởng tượng mình đang ở nhà với gia đình. Anh sẽ cảm thấy cô con gái bé bỏng của mình trong vòng tay và nghe thấy giọng nói của cô bé: "Chào mừng bố." Tất cả điều này đã được thực hiện trong trí tưởng tượng của anh ta. Sau một thời gian, anh ấy đã biến nó trở nên chân thật, tự nhiên và sống động, đến nỗi nó trở thành một phần trong con người anh ấy. Anh đã ghi dấu vào tiềm thức, niềm tin và tự do. Một điều thú vị khác đã xảy ra, anh không còn mong muốn cầu nguyện cho sự tự do của mình nữa. Đây là một dấu hiệu tâm lý chắc chắn đối với anh ta rằng anh ta đã thể hiện khát vọng tự do một cách chủ quan. Anh ấy đang bình yên và dù ở sau song sắt, anh ấy chủ quan biết rằng mình đang tự do. Đó là một sự hiểu biết bên trong. Bạn không còn tìm kiếm cái mà bạn có. Sau khi nhận ra ước muốn của mình một cách chủ quan, anh không còn muốn cầu nguyện về điều đó nữa. Một vài tuần trôi qua và người thanh niên này đã được giải phóng khỏi nhà tù. Bạn bè đã đến giải cứu anh ấy và thông qua các kênh thích hợp, cánh cửa đã mở ra cho anh một cuộc sống mới. Lịch sử tình huống số 2. Một sinh viên trong lớp Kinh Thánh của chúng tôi nói rằng không có cách nào để cứu bạn trai của cô ấy khỏi bị mất cửa hàng. Anh ta không thể đáp ứng các hóa đơn, ngay cả ô tô của anh ấy cũng được gán vào thế chấp. Cô ấy nói: "Không thể, tôi không tìm thấy lối thoát, nó chỉ là vô vọng." Cô ấy đã nghe một trong những bài giảng của chúng tôi về sự cầu nguyện và áp dụng nó vào đêm hôm đó. Cô ấy nói: "Tôi sẽ bước đi trên mặt nước của sự nghi ngờ và tiêu cực, và tôi sẽ nói về Chúa. Ngài là nơi nương tựa của tôi và là pháo đài của tôi, Đức Chúa Trời của tôi sẽ tin cậy nơi Ngài." Cô ấy cố định tâm trí mình vào lẽ thật tuyệt vời sau đây: "Sự bình an của Đức Chúa Trời tràn ngập tâm trí anh ta, và Đức Chúa Trời đáp lời anh ấy." Cô vẫn ở trong trạng thái yên lặng, thụ động. Cô ấy có tâm trạng cảm thấy rằng có một giải pháp cho người bạn trai của mình và đi ngủ, đắm chìm vào những lời lẽ thật tuyệt vời sau đây: "Tôi đứng yên và tôi thấy sự cứu rỗi của Chúa." Cô gái trẻ này biết rằng vị cứu tinh nằm trong đức tin của chính mình. Cô hướng mắt về những ngọn đồi này luôn thuộc phạm vi bên trong. Chúng là những ngọn đồi của niềm tin và sự tin cậy vào Thiên Chúa, là ngọn núi cao. Từ chối mọi bằng chứng về mặt tinh thần và nhìn vào mắt vị cứu tinh của bạn. Điều này có nghĩa là sống trong hiện thân tình cảm mong muốn hoặc lý tưởng của bạn. Ngày hôm sau, người bạn trai của cô đã gọi cho cô và nói với cô rằng một điều kỳ diệu đã xảy ra. Một tấm séc được một người đàn ông đã vay số tiền này 10 năm trước đưa cho anh ta vào ngày hôm sau với giá 2.000 đô la. Nó phát ra màu xanh như một lời đáp hoàn hảo cho lời cầu nguyện đức tin của cô ấy. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của phần 4, phép màu của niềm tin. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của phần 5. Giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của phần 5, các bước đến hạnh phúc. Hạnh phúc là một trạng thái của ý thức, niềm tin và nỗi sợ hãi là tâm trạng của linh hồn. Niềm tin của bạn là niềm vui kỳ vọng của những điều tốt đẹp nhất. Sự sợ hãi đến để thử thách niềm tin của bạn vào Chúa hoặc đấng tốt lành. Bạn phải xem nỗi sợ hãi như sự thiếu hiểu biết của con người hoặc niềm tin sai lầm của anh ta, để cố gắng vượt qua niềm tin của anh ta vào điều tốt lành. Đừng bao giờ thỏa chí hoặc chấp nhận những lời đề nghị của bệnh tật, yếu đuối hoặc thất bại. Nếu bạn lắng nghe những lời đề nghị tiêu cực và trở nên sợ hãi, hãy bắt đầu khẳng định chân lý của Đức Chúa Trời, chẳng hạn như tình yêu, hòa bình, niềm vui, vân vân. Hãy biết rằng suy nghĩ và cảm giác là nguyên nhân của các điều kiện và trải nghiệm. Nỗi sợ hãi dựa trên niềm tin sai lầm rằng có những sức mạnh khác và những điều kiện và điều kiện bên ngoài có thể làm tổn thương bạn. Nỗi sợ hãi phải rời xa bạn bởi vì nó không có gì để duy trì, không có thực tế đằng sau nó. Tuyên bố của nó là sai lầm. Quay trở lại với sự thật đơn giản, chỉ có suy nghĩ của bạn mới có sức mạnh đối với bạn và đấng toàn năng hiện thay mặt bạn, bởi vì suy nghĩ của bạn là hòa hợp với đấng vô hạn. Người đàn ông tràn đầy niềm tin vào Chúa không bao giờ bận tâm về tương lai. Khi lo lắng hay sợ hãi gõ cửa tâm trí anh ta, niềm tin vào Chúa sẽ mở ra cánh cửa và anh ta được bình an. Một lần tôi gặp một người nông dân ở bờ biển phía Tây Ireland. Tôi đã sống trong nhà anh ta vài ngày. Anh ấy dường như luôn vui vẻ và hân hoan. Tôi yêu cầu anh ấy cho tôi biết bí mật hạnh phúc của anh ấy. Câu trả lời của anh ấy là: "Tôi thấy hạnh phúc là một thói quen. Đây là toàn bộ câu chuyện. Cầu nguyện là một thói quen. Hạnh phúc cũng giống như một thói quen." Có một đoạn trong Kinh Thánh nói: "Nếu chẳng thích cho các ngươi phục sự Đức Giê-hô-va, thì ngày nay hãy chọn ai mà mình muốn phục sự, hoặc các thần mà tổ phụ các ngươi đã hầu việc bên kia sông, hoặc các thần dân Amorit trong xứ mà các ngươi ở. Nhưng ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va." Sách Giô-suê chương 24 mục 15. Bạn có quyền tự do lựa chọn hạnh phúc. Điều này có vẻ cực kỳ đơn giản và đúng như vậy. Có lẽ đây là lý do tại sao con người vấp ngã trên con đường đến với hạnh phúc. Họ không nhìn thấy sự đơn giản của chìa khóa dẫn đến hạnh phúc. Bạn có thể chọn sự bất hạnh bằng cách thỏa chí những ý tưởng này: "Hôm nay là một ngày đen đủi, mọi thứ đang diễn ra không như ý muốn, tôi sẽ không thành công, mọi người đều chống lại tôi, vân vân." Có lẽ bạn tự nói với chính mình: "Công việc kinh doanh thật tệ, nó sẽ trở nên tồi tệ hơn." Hơn nữa, bạn có thể nói với chính mình: "Điều tồi tệ nhất vẫn chưa đến." Nếu bạn có thái độ tâm trí này ngay từ đầu buổi sáng, bạn sẽ thu hút tất cả những trải nghiệm này đến với bạn và bạn sẽ không hạnh phúc. Mặt khác, bạn có thể chọn hạnh phúc. Đây là cách bạn làm điều đó. Khi bạn mở mắt vào buổi sáng, hãy tự nói với chính mình: "Mọi sự kết hợp lại với nhau để làm lợi cho những người yêu mến Đức Chúa Trời." Hãy nhớ rằng, trong tất cả các ngôn từ, Đức Chúa Trời và điều tốt đẹp đồng nghĩa với nhau. Tình yêu là sự gắn bó tình cảm, tiếp tục gắn bó với những điều tốt đẹp vào buổi sáng theo cách này. Nhìn ra cửa sổ và nói: "Đây là ngày của Chúa dành cho tôi. Tôi được Thiên Chúa hướng dẫn suốt cả ngày. Bất cứ điều gì tôi làm sẽ thịnh vượng. Phép màu của Chúa xung quanh tôi. Tôi bước đi trong ánh sáng của Ngài. Bất cứ khi nào sự chú ý của tôi rời xa Đức Chúa Trời hay đấng tốt lành, tôi sẽ ngay lập tức đưa nó trở lại với sự chiêm ngưỡng về Đức Chúa Trời và sự hiện diện thánh linh của Ngài. Tôi là một thỏi nam châm tâm linh thu hút tất cả những gì ban phước và thịnh vượng cho tôi. Tôi sẽ thành công tuyệt vời trong tất cả các công việc của mình ngày hôm nay. Tôi chắc chắn sẽ hạnh phúc cả ngày dài." Bắt đầu mỗi ngày theo cách này, bạn đang chọn hạnh phúc và bạn sẽ là một người rạng rỡ, vui vẻ. Bạn không thể trải nghiệm những gì ngoài tâm lý của chính mình. Tâm trạng chủ đạo, tinh thần của bạn là cách bạn suy nghĩ và cảm nhận bên trong về bản thân, người khác và thế giới nói chung. Thái độ tinh thần hiện tại của bạn là gì? Bạn cảm thấy bên trong như thế nào? Bạn có lo lắng, bối rối, tức giận hay lo lắng về hành động của người khác không? Nếu đúng như vậy, bạn không hạnh phúc bởi vì bạn đang chìm trong giới hạn về mặt tinh thần. Bắt đầu neo tâm trí của bạn vào những suy nghĩ về hòa bình, thành công và hạnh phúc. Đây thực sự là lời cầu nguyện. Làm điều này thường xuyên thì bạn sẽ giống như người nông dân Ireland đã nói: "Đó là một thói quen của tôi để được hạnh phúc." Thái độ tinh thần thống trị của bạn quy định và chi phối mọi trải nghiệm của bạn. Do đó, không có gì có thể đến với thế giới của bạn ngoài việc hình dung ra thái độ tinh thần của bạn. Yêu tất cả những điều tốt đẹp và ngay cả cái gọi là kẻ thù của bạn cũng sẽ bị hạn chế để làm điều tốt cho bạn. Thông thường, bạn đọc trong các tài liệu tâm lý và siêu hình rằng thế giới bạn đang nhìn là thế giới bạn đang có. Điều này có nghĩa là bạn có thể kiểm soát mối quan hệ của mình với thế giới. Thế giới bạn thực sự đang sống là một thế giới tinh thần của những suy nghĩ, cảm xúc, cảm giác và niềm tin. Trên thực tế, mỗi người, hoàn cảnh và kinh nghiệm bạn gặp đều trở thành một suy nghĩ trong đầu bạn. Cách bạn cảm nhận và phản ứng về mặt tinh thần với cuộc sống và điều kiện phụ thuộc vào những gì bạn tin tưởng về cuộc sống và mọi thứ nói chung. Nếu kiến thức của bạn về cuộc sống và thế giới là sai, bạn có thể rất bất hạnh. Nếu bạn có kiến thức thực sự và những ý tưởng đúng đắn, bạn có thể kiểm soát các phản ứng cảm xúc của mình đối với cuộc sống và có được sự bình yên trong nội tâm. Bây giờ bạn đang thức tỉnh sự thật rằng hạnh phúc được quyết định bởi những gì diễn ra trong tâm trí bạn. Có một điểm rất quan trọng về hạnh phúc: bạn phải chân thành mong muốn được hạnh phúc. Có những người đã chán nản, thất vọng và không hạnh phúc quá lâu, họ đột nhiên được vui mừng bởi một tin tức tuyệt vời, tốt lành, vui vẻ nào đó. Họ thực sự sẽ giống như người phụ nữ đã nói với tôi: thật là sai lầm khi hạnh phúc. Họ đã quá quen với những nếp sống cũ kỹ đến mức họ không cảm thấy hạnh phúc như ở nhà. Họ mong mỏi trạng thái trước đây, chán nản, không hạnh phúc. Tôi biết một phụ nữ ở Anh bị bệnh thấp khớp đã 20 năm. Bà ấy tự vỗ vào đầu gối mình và nói: hôm nay bệnh thấp khớp của tôi bị nặng, tôi không thể đi ra ngoài, căn bệnh thấp khớp của tôi khiến tôi khổ sở. Người phụ nữ lớn tuổi thân yêu này nhận được rất nhiều sự chú ý và chăm sóc của con trai, con gái và những người hàng xóm. Bà thực sự muốn bệnh thấp khớp của mình, bà ấy đã tận hưởng sự khốn khổ của mình như bà ấy đã gọi nó. Người này không thực sự muốn được hạnh phúc. Tôi đã đề xuất một kỹ năng chữa lành được đưa ra trong Kinh Thánh. Tôi đã viết ra một số câu Kinh Thánh và nói nếu bà ấy chú ý đến những lẽ thật này, bà ấy sẽ được chữa lành. Nhưng bà ấy không quan tâm. Ở nhiều người dường như có một dấu hiệu tâm thần đặc biệt, theo đó họ có vẻ thích đau khổ và buồn bã. Chúa Giê-xu phán: ví bằng các ngươi biết những sự này thì có phước, miễn là các ngươi làm theo. Sách Răng chương 13 mục 17. Quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không đổi lại và nên như đứa trẻ thì chẳng được vào nước thiên đàng đâu. Sách Ma-thi-ơ chương 18 mục 3. Sở dĩ một đứa trẻ hạnh phúc vì nó được ở gần Chúa. Đứa trẻ trực giác biết tìm hạnh phúc ở đâu. Bạn không cần phải trở nên già nua, đần độn, xòe xòa, nhỏ nhen và láu cá. Bạn cũng không phải trở nên mệt mỏi và suy sụp về tinh thần. Những chân lý đơn giản của cuộc sống, chứ không phải ý kiến của con người, tạo ra và tạo ra hạnh phúc trong chúng ta. Có rất nhiều người cố gắng mua lấy hạnh phúc thông qua việc mua đài, TV, ô tô và một ngôi nhà. Nhưng hạnh phúc không thể được mua theo cách đó. Vương quốc của Đức Chúa Trời ở trong bạn và vương quốc hạnh phúc nằm trong suy nghĩ và cảm nhận của bạn. Có quá nhiều người nghĩ rằng cần một thứ gì đó giả tạo để tạo ra hạnh phúc. Một số người nói, nếu tôi có 1 triệu đô la, tôi sẽ hạnh phúc. Những người khác thì lại nói, nếu tôi được bầu làm thị trưởng hoặc chủ tịch của tổ chức, tôi sẽ rất vui. Câu trả lời là, chúng ta phải chọn hạnh phúc. Chúng ta phải biến nó thành một thói quen để hạnh phúc. Đó là một trạng thái tinh thần và tâm linh. Hạnh phúc có được khi bạn đến thăm hàng ngày với Đức Chúa Trời và trong sự hiệp thông thầm lặng với sự hiện diện thánh linh của Ngài. Hãy bắt đầu ngay bây giờ để tâm im lặng, tĩnh tại. Bạn làm điều này bằng cách suy ngẫm về thực tế rằng Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống, trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc, tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng. Sách Thi Thiên chương 16 mục 11. Khi bạn lắng nghe những lời này, hãy tưởng tượng niềm vui và tình yêu của Đức Chúa Trời đang chảy qua tâm trí và trái tim bạn như một dòng chảy hoặc một dòng nhựa sống, thì bạn đang khơi dậy món quà của Thượng Đế bên trong bạn. Đấng cứu rỗi đang ở trong bạn, nhưng Ngài đang ngủ. Đánh thức Ngài, chỉ cần có suy nghĩ là có thể khơi dậy. Đức Chúa Trời hành động. Mỗi khi bạn từ chối sức mạnh của các điều kiện và hoàn cảnh và nhận ra sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong bạn, bạn đang khơi dậy món quà của Đức Chúa Trời trong bạn. Vậy nên ta khuyên con hãy nhận lại ơn của Đức Chúa Trời ban cho mà con đã nhận lãnh bởi sự đặt tay của ta. Sách Ti-mô-thê quyển 2 mục 1 chương 6. Khi tâm trí bạn trong sạch và lành mạnh, khi đôi mắt bạn chuyên tâm và tập trung vào Đức Chúa Trời hoặc đấng tốt lành, và khi bạn có tấm lòng của trẻ thơ, tâm trí bạn bình an, thế thì bạn đầy thiện chí và hạnh phúc. Hãy tự nói với bản thân mỗi ngày khi thức dậy: Chúa là bạn đời của tôi. Nếu trời đang mưa, hãy vui mừng nói: thật tuyệt vời khi thấy Chúa hành động. Khi bạn nhìn thấy tuyết rơi, hãy cảm ơn. Khi mặt trời tỏa sáng, hãy biết đó là phước lành cho mọi người. Bên trong bạn là sức mạnh để vượt qua mọi tình huống. Bạn được sinh ra để chiến thắng, để thành công và để chinh phục. Có một sự hồi hộp lớn khi làm chủ một bài tập khó. Niềm vui là trong việc được vượt qua nó. Đứng lên chống lại vấn đề ngay bây giờ. Hãy cầm lấy thanh gươm chân lý sáng chói và nói: tôi ra đi chinh phục và chiến thắng. Quyền năng của đấng toàn năng ở trong bạn, nó sẽ tiết lộ cho bạn giải pháp hoàn hảo. Nó sẽ chỉ cho bạn con đường bạn nên đi, chinh phục và vượt qua mọi cảm xúc tiêu cực bên trong bạn. Tình yêu đánh bay nỗi sợ hãi. Sự bình an của Chúa xoa dịu nỗi đau. Ý chí tốt lành đánh bay lòng đố kỵ. Giữa muôn vàn nghịch cảnh, hãy tìm cái tốt, cái đúng. Nói cách khác, hãy tìm kiếm câu trả lời thiêng liêng. Hãy quay vào bên trong bạn ngay bây giờ và nói: mỗi buổi sáng tôi sẽ nói, có điều gì đó hạnh phúc trên con đường của tôi. Cái ác không có thực tế, vì điều ác của bạn là tâm trí vô kỷ luật của bạn. Đức Chúa Trời là sự sống, và sự sống luôn tìm cách thể hiện bản thân của Ngài theo những cách dễ chịu và những con đường bình an. Xu hướng của nó là hướng tới cuộc sống. Sự thôi thúc của cuộc sống là sự tiến bộ. Cuộc sống đang tìm cách thể hiện qua bạn như sự hài hòa, sức khỏe, hòa bình, niềm vui và hạnh phúc. Đây là những sự thật mà bạn đang tìm kiếm. Không có gì ngoài sự tốt lành trong bản thiết kế vũ trụ phổ quát của Đức Chúa Trời. Khơi dậy trong tâm trí bạn ý nghĩ về sự toàn năng hoàn toàn của Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời đang trông chừng bạn, hướng dẫn bạn trên mọi nẻo đường. Hãy để tâm trí bạn thấm nhuần ý tưởng này, và dòng nước chữa lành sẽ chảy qua bạn. Khi bạn tập trung chú ý vào những sự thật này, bạn đang biến nó thành một thói quen để hạnh phúc. Lịch sử tình huống. Lịch sử tình huống số 1. Tôi biết một người nghiện rượu ở London. Người đã chìm xuống vực sâu của sự suy thoái. Khi tôi gặp ông ta, ông ta ăn xin trên đường để uống rượu. Có một thời, ông là một luật sư rất được kính trọng. Tôi đã dành một khoảng thời gian với ông ấy ở Hyde Park, London, nói với ông một vài sự thật đơn giản. Tôi viết những lời này để ông ấy nhắc lại. Tôi hoàn toàn phó thác bản thân mình cho Đức Chúa Trời và tình yêu, sự tốt lành vô biên của Ngài. Tâm trí và trái tim của tôi bây giờ đang mở ra cho Thánh Linh của Đức Chúa Trời toàn năng chảy qua tôi bây giờ. Đức Chúa Trời lấp đầy tâm trí và trái tim tôi bằng niềm vui và tình yêu của Ngài. Tôi không nhìn thấy gió, nhưng tôi cảm thấy làn gió nhẹ trên mặt tôi. Tương tự như vậy, tôi cảm thấy sự hiện diện của Chúa đang khơi dậy trong trái tim. Dòng sông tình yêu của Đức Chúa Trời chảy qua tôi và tôi được trong sạch, hoàn hảo. Tôi bảo ông ấy thư giãn và từ từ nói rõ bài thiền trên trong 15 phút, 3 lần một ngày. Tất cả những gì cần thiết là sự chân thành và khiêm tốn từ phía ông ta. Sau đó ông được đảm bảo rằng ông sẽ thoát khỏi thói quen và được ban phước cho những giấc mơ lớn nhất của mình. Người đàn ông này trở nên như trẻ con trong sự giản dị của mình. Ông đã thực hiện lời hứa của mình. Trong vòng chưa đầy một tuần, ông ta đã đính hôn trong một cuộc tình lãng mạn với Chúa. Quả thật, ông đã chạm vào gấu áo của Ngài. Khi thiền định rõ ràng, ông tưởng tượng rằng những lời nói đó là những hạt giống gieo vào tâm hồn ông ta. Vào ngày thứ 6, toàn bộ con người ông ta và căn phòng của ông tràn ngập ánh sáng, thứ dường như khiến ông bị chói lòa. Ông ấy đã hoàn toàn được chữa lành. Lịch sử tình huống số 2. Đi giảng ở San Francisco vài năm trước, tôi đã phỏng vấn một người đàn ông rất không hài lòng và chán nản về con đường kinh doanh của mình. Anh ấy là tổng giám đốc. Trong lòng anh tràn ngập oán hận đối với vị phó chủ tịch và chủ tịch của tổ chức. Họ đã phản đối anh ấy. Anh khẳng định, vì cuộc xung đột này nội bộ, việc kinh doanh đã giảm sút, anh ta không nhận được cổ tức của công ty. Đây là cách anh ấy cầu nguyện và giải quyết các vấn đề kinh doanh của mình. Điều đầu tiên vào buổi sáng, anh ấy đã sử dụng bài thiền sau đây. Tất cả những người làm việc trong công ty của chúng tôi đều là những mắt xích tinh thần tuyệt vời, giống như Chúa trong chuỗi tăng trưởng, phúc lợi và thịnh vượng của nó. Tôi thể hiện thiện ý trong suy nghĩ, lời nói và hành động của mình đối với hai cộng sự và tất cả những người trong công ty, tình yêu và sự tốt lành của Chúa sẽ tràn ngập trái tim tôi dành cho chủ tịch và phó chủ tịch công ty chúng tôi. Trí tuệ vô hạn và trí tuệ siêu phàm đưa ra mọi quyết định thông qua tôi. Chỉ có hành động đúng xảy ra trong cuộc sống của chúng ta. Tôi gửi những sứ giả của hòa bình, tình yêu và thiện chí trước tôi đến văn phòng, và sự bình an của Chúa ngự trị tối cao trong tâm trí và trái tim của tất cả những người trong công ty.